Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1047, chương 1049, đấu võ đại hội. 1. Hắc Sa Nguyệt ngây ngẩn cả người, Lăng Vũ ngây ngẩn cả người, rất nhiều người đều ngây ngẩn cả người, bị mấy người kia diễn kỹ sợ ngây người. Huynh đệ, các ngươi còn có thể diễn lại khoa trương chút à? Hắc Sa Nguyệt nhìn về phía Huyết Thiên. Huyết Thiên đối nàng giơ ngón tay cái lên, lộ ra vẻ đắc ý. Hắc Sa Nguyệt khóe miệng co giật, sạm mặt lại. Lăng Vũ lắc đầu, tóm lại thắng. Nhưng mà, Lăng Vũ ra sân lại đưa tới sóng to gió lớn. Hắn không phải minh giới chiến sĩ. Hắn lên lôi đài làm trái quy tắc. Hắn là nhân tộc, vì cái gì có thể leo lên chúng ta cao quý minh giới lôi đài? Ngoặc kép, thanh âm nghi ngờ không dứt bên tai. Đột nhiên có người đưa tay quát bảo ngưng lại. Đúng là Hắc Vũ. Hắc Vũ cười nói, quy định trên có như thế một đầu. Nhân tộc có thể làm minh giới chiến sĩ ngoại viện ra sân. Chỉ là chưa hề có người từng làm như thế. Dù sao minh giới huyết mạch cao quý, khinh thường mời nhân tộc chính trợ giúp. Ha ha, không nói nhiều. Tóm lại, hắn nhưng trở lên trận. Nói, hắn nhìn về phía Hắc Sa Nguyệt, mỉm cười. Hắc Sa Nguyệt cũng mỉm cười, không nói gì. Tiểu Bạch thầm nói, Hắc Vũ Minh Vương là tại giúp Nguyệt đại nhân a. Tiểu tử hừ lạnh nói, làm sao có thể. Hắn chỉ là rất tự tin, cho rằng cho dù có người khác trợ giúp, Nguyệt đại nhân cũng không tạo nổi sóng gió gì. Tiểu Bạch giật mình nói, Minh Vương có thân là Minh Vương lực lượng, bất quá hắn lần này cần thất sách. Lăng Vũ cùng Hắc Sa Nguyệt xuống đài, cái khác minh giới chiến sĩ tiếp tục. Đây coi như là vòng thứ nhất kết thúc. Tiếp xuống tới đánh lôi đài cũng không phải là hỗn chiến, mà là một đối một, quyết ra trước trăm, lại từ trước trăm bên trong quyết ra trước 10. Lăng Vũ ra sân, đối chiến chính là một cái thân cao chừng 10 trượng minh giới chiến sĩ. Hắn đối Lăng Vũ rất là khinh thường, cầm trong tay chiến chùy, từ trên cao nhìn xuống quan sát Lăng Vũ, trêu tức cười nói, tiểu bất điểm. Nếu như ta là ngươi, đã sớm mình lăn xuống trận đi, bởi vì lưu tại trên lôi đài chỉ có thể là chịu chết. Lăng Vũ trầm mặc không nói, dưới đài cũng vang lên trận trận mỉa mai thanh âm, vừa rồi thắng lợi của ngươi chỉ là may mắn mà thôi. Một đối một mới là biểu hiện ra bản lĩnh thật sự thời điểm. Ngươi nhỏ yếu sẽ không chỗ che thân, thật sự là không hiểu rõ. Cao quý minh giới huyết mạch làm sao lại tìm ti tiện nhân tộc làm giúp đỡ. Ngoặc kép, bắt đầu, chiến đấu bắt đầu, cao lớn minh giới chiến sĩ gầm thét vọt tới. Chiến chùy phía trên phù văn sáng lên, bộc phát ra minh giới đặc hữu đại đạo quy tắc. Ba động dọa người, có thể thông qua vòng thứ nhất, hắn khẳng định là có chút bản lãnh. Hắn đối minh giới đại đạo quy tắc có nhất định lý giải. Đã từng lấy được qua khinh thường người đồng lứa thành tựu. Tại hắn vị trí khu vực độc lĩnh phong tao, nhìn như vô não kêu gào, kỳ thực thô bên trong có mảnh. Một chùy này ẩn chứa ý lý phức tạp mà huyền ảo, cổ lão mà tối nghĩa. Bất quá, dạng này cường giả tại Lăng Vũ trước mặt, đồng dạng chỉ có thể là pháo hôi. Lăng Vũ đưa tay, ngăn lại hắn đại chùy. Hời hợt, cao lớn minh giới chiến sĩ hãi nhiên, bỗng nhiên tăng lực, oanh, khí lãng nổ tung, hư không năng lượng chập trùng, cuồng bạo năng lượng như là mưa to. Thuận đại chùy, điên cuồng hướng Lăng Vũ trên thân chút xuống mà đi. Lăng Vũ sắc mặt như thường, không có chút nào ba động, thoáng dùng sức, đại chùy chia năm xẻ bảy. Vị này minh giới cầm chùy cánh tay nổ thành huyết vụ, kêu thảm bay ngược bay ra ngoài. Lăng Vũ đi xuống lôi đài, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Vị kia minh giới chiến sĩ bản thân không yếu, nhưng ở trận cường giả rất nhiều. Tại bọn hắn trong mắt tính không lên cái gì, nhưng mà Lăng Vũ thủ pháp quá mức gọn gàng mà linh hoạt. Mọi người vào trước là chủ, trong đầu Lăng Vũ hình tượng chỉ là cái may mắn kẻ yếu. Trước sau hình thành tương phản đưa tới không nhỏ tâm thần xung kích. Bên thắng, nhân tộc Lăng Vũ, trọng tài thanh âm phá vỡ trầm tĩnh. Toàn trường bỗng nhiên bộc phát ra nhiệt liệt reo hò. Tốt, đánh cho không tệ, thật mạnh a. Trong nhân tộc cũng không phải tất cả đều là kẻ yếu. A Thiết đánh cũng không yếu. Ta biết hắn, là cái này cả nhân tộc tiểu tử không có chúng ta nghĩ như vậy không chịu nổi. Cường giả tại bất luận cái gì địa phương đều có thể đạt được tôn kính. Không quan hệ chủng tộc, nhất là minh giới, tôn trọng cường giả, đối Lăng Vũ lại không khinh thị, mà là tán thành. Một bên khác, Lữ Vĩnh Thiên xuất lĩnh thương đội tại một vị khác minh vương tọa hạ. Làm tân khách, bọn hắn thường xuyên tới vãng lai, buôn bán phương diện xem như đồng bạn, cũng tích lũy nhất định, hữu nghị, quan hệ. Vị này minh vương tên là Vũ Hạo, là cái cùng Hắc Vũ tuổi không sai biệt lắm tuổi trẻ minh vương. Tại thập đại minh vương bên trong, chiến lực khá cao, Vũ Hạo cười nói, mấy vị nhân tộc bằng hữu, các người cùng người kia cùng là nhân tộc, biết nhau à? Hắn rất mạnh, Lữ Vĩnh Thiên khom người nói, minh vương đại nhân, chúng ta cùng hắn cũng không phải là bằng hữu, chúng ta cùng hắn ở giữa thậm chí còn có một chút thù hận. Thù hận? Vũ Hạo kinh ngạc, Chu Lâm tỷ tỷ Chu Linh thản nhiên nói, cho nên chúng ta cho là hắn không có đạt được cho phép liền đến minh giới. Có thể là cái ti tiện khách lén qua sông. Vũ Hạo xem thường, đột nhiên hỏi, các ngươi cho là hắn thực lực thế nào? Lữ Kiệt huynh trưởng Lữ Kiệt tự tin nói, 30 chiêu bên trong, ta tất bại hắn. Tốt, Vũ Hạo cười nói, đã như vậy, tiếp xuống tới từ ngươi xuất chiến. Đem cái này ném đi các ngươi nhân tộc mặt khách lén qua sông cho thanh lý mất. Lữ Kiệt sững sờ, chợt gật đầu, giao cho ta. Lữ Kiệt đại hỉ, huyết trưởng, xuất thủ mời cực điểm tàn nhẫn. Lữ Kiệt cười nói, kia là tự nhiên. Vũ Hạo nhìn về phía Hắc Vũ, Hắc Vũ cũng nhìn lại. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Về sau, Hắc Sa Nguyệt cũng kinh lịch mấy trận chiến đấu, trực tiếp lấy nghiền ép chi thế kết thúc chiến đấu, chấn kinh mọi người. Có người nhận ra nàng là Hắc Vũ Minh Vương muội muội, nghe nói nàng từng tới tranh đoạt Minh Vương chi vị, tiếc bài, mà lại nàng lúc ấy vẫn là một đứa bé, chân chính tiểu hài, không giống hiện tại, vẻn vẹn đồng nhan. Hắc Sa Nguyệt nghe nói dưới trận thanh âm hung hăng trừng mắt liếc, khí thế khiếp người, ầm ĩ không khí lập tức yên tĩnh xuống tới. Tiếp theo chiến, lại đến phiên Lăng Vũ, mọi người kinh ngạc nhìn xem trên lôi đài hai người, lại đều là nhân tộc, một người là Lăng Vũ, mặt khác một người, dĩ nhiên chính là Lữ Kiện. Lữ Kiện hai tay đặt sau lưng cái cằm khẽ nâng, tựa như một con cao ngạo thiên nga. Trong lời nói tràn đầy cảm giác ưu việt, người biết mình phạm vào tội nghiệt a? Lăng Vũ không có trả lời. Lữ Kiện nhíu mày, chợt trầm giọng nói, ai cho ngươi lực lượng? Ngươi cho rằng ngươi rất mạnh a? Chớ tự cho là, kỳ thật ngươi tại ta trong mắt, cái gì đều tính không lên. Hắn có chút xấu hổ, cái này đẹp trai phá thiên tế nam nhân, như thế không đem hắn đặt ở trong mắt, cũng không tránh khỏi quá lớn gan, căn bản không biết sống chết. Đẹp trai thì ngon a, đồng dạng muốn bị hắn đánh thành chết soái ca. Lữ Kiện động, hắn khẽ động, chính là thế sét đánh lôi đình. Sau lưng vô song đạo kiếm quang dâng lên, như tinh thần lưu chuyển, sắc bén khuấy động, thiên kiếm bất tấn toái hư không. Mưa kiếm nghiêng rơi, đem Lăng Vũ bao phủ. Chết ở dưới một chiêu này người đã vô số kể, tử tướng thê thảm, vô cùng thống khổ, Lữ Kiện rất khó chịu. Không chỉ có là Lữ Kiệt nguyên nhân, còn có Lăng Vũ thái độ. Hắn muốn một chiêu mất mạng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục